Luân hồi nhạc viên, chương 809, Tô Hiểu vs Caesar, góc truyện audio.com, chương 42, Tô Hiểu vs Caesar, người quen á trước đó gặp mặt qua tóc vàng ngự tì mở miệng, nàng bên người là kia tên mua xuống. Nhiều đầu lãnh chúa giáp tay, thiếu niên tại nhạc viên bên trong danh hiệu gọi cột sắt, đây là hắn tỷ tỷ ban cho hắn danh hiệu, hy vọng hắn có thể tại tàn khốc luân hồi nhạc viên bên trong sống sót. Cột sắt nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt có chút oán, nguyên nhân là hắn trên người băng vải càng nhiều tựa như cái xác ướp. Cố Tiểu Xanh, xem ra ngươi kế hoạch chẳng ra sao cả, nên cản một cái không ngăn trở. Tóc vàng ngự tỷ khẽ cười một tiếng, ánh mắt liếc xéo nhất danh tựa ở tường bên trên hút thuốc tuổi trẻ nam nhân, hắn chính là Cố Tiểu Xanh, huyết lang mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Cố Tiểu Xanh cũng liếc mắt mắt tóc vàng ngự tỷ, hừ lạnh một tiếng, hắn rõ ràng, đây là tóc vàng ngự tỷ đang giúp hắn gây thù hằn. Ta không giống một ít người, đương kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, nếu như không phải tình thế bức bách lôi điều thù, ta hiện tại tìm ngươi thanh toán, NASA. Nguyên lai tóc vàng ngự tỷ gọi NASA, hơn nữa còn cùng huyết lang mạo hiểm đoàn có thù cũ. Hai vị đều tỉnh táo, hòa khí sinh tài. Một người trung niên mập mạp cười hòa giải, hắn cũng là một cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Giữa các ngươi có cái gì ân oán ta mặc kệ, nhưng ở cái này thế giới, ai dám nội chiến ta cái thứ nhất chơi chết hắn. Nhất danh dáng người gầy yếu pháp gia mở miệng, mặc dù dáng người gầy yếu, nhưng hắn khí thế cực mạnh, bên người hỏa nguyên tố dày đặc đến trình độ khủng bố. Nhìn thấy tên này pháp gia, Tô Hiểu nhớ tới đối phương là ai, đối phương là tại tinh không trung truyền trạm, dùng hỏa nguyên tố hình thành cự hình ngón giữa kia vị. Hỏa hệ pháp gia mở miệng, NASA cùng Cố Tiểu Xanh cũng sẽ không tiếp tục mở miệng, tựa hồ thực kiêng kỵ tên này hỏa hệ pháp gia, cũng dung không được hai người không kiêng kỵ. Hỏa hệ pháp gia là một cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, tuy rằng cái này cỡ lớn mạo hiểm đoàn không có huyết môn cùng thần hoàng cái loại này quy mô, nhưng nhân số cũng không ít, huống hồ hỏa hệ pháp gia thực lực rất mạnh, có được ba kiện màu tím đậm pháp hệ trang phục, thực lực tại nhị giai bên trong có thể xếp tới phía trước mấy. Bốn tên đoàn trưởng đều tại đợi, tại chờ chiến công cửa hàng mở ra, hiện giờ quét dọn bộ đội đã trở về Kurosuchi cứ điểm, điều này đại biểu khoảng cách trận doanh cửa hàng mở ra không xa. Mấy người đứng tại một cái cửa gỗ phía trước, cái kia đảo cửa gỗ bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng vang cùng mùi lạ. Nhất danh thân xuyên OL trang, đeo mắt kính gọng đen mỹ nữ đi đến cửa gỗ phía trước, nàng đầy đủ thể hiện cái gì gọi là chế phục. Dụ hoặc OL trang mỹ nữ thêm chút chỉnh lý dung nhan, nàng là kia tên hỏa hệ pháp gia bộ hạ, nhất danh mị lực năng khiếu người. Caesar tiên sinh, ngài hiện tại có thời gian không? OL trang mỹ nữ thanh âm thực xốp giòn, nghe được thanh âm này, một bên cột sắt tiểu huynh đệ tâm như mèo cào, cổ họng phát khô, nhưng mà chúng ta keo kiệt, xảo trá, tham lam, thấy lợi quên nghĩa, Caesar huynh cũng không ăn nữ. Sắc bộ này, không thời gian, chờ. Môn bên trong truyền đến Nicola, Caesar thanh âm, ngữ khí thực không kiên nhẫn. Kia quấy rầy, OL trang mỹ nữ mặt bên trên tươi cười có chút bảo trì không được, nàng với hỏa hệ pháp gia lắc đầu, ra hiệu mị lực thuộc tính đối với Nicola, Caesar vô hiệu. Vậy thì chờ đi, góc truyện audio.com. Hỏa hệ pháp gia có chút bất đắc dĩ, trước đó hắn tiếp xúc qua Nicola, Caesar, đối phương quả thực khó chơi, hắn hối lộ cấp đối phương một cái lam sắc trang bị, nhưng mà cũng không chứng dùng, Nicola, Caesar nhiệt tình 3 giây về sau, liền đem cái này bỏ vào túi bên trong lam sắc trang bị mang tính lựa chọn lãng quên, một bộ cùng hỏa hệ pháp gia không quen bộ dáng. Không chỉ có hỏa hệ pháp gia tại Nicola, Caesar trên người thua thiệt qua, mặt khác đoàn trưởng cũng hoặc nhiều hoặc ít ăn xong. Tô Hiểu đi lên phía trước, đứng tại cửa gỗ phía trước. Này vị tiểu soái ca, không dùng, cùng chúng ta cùng nhau chờ đi. Kia tên OL trang mỹ nữ đánh giá Tô Hiểu một phen, trực giác nói cho nàng, Tô Hiểu không phải mị lực năng khiếu người, ngược lại mị lực thuộc tính không cao. Tô Hiểu không để ý kia tên OL trang mỹ nữ, hắn tay phải nắm tay. Đông, đông, đông. Tô Hiểu hướng cửa bên trên tạp mấy quyền, xem như gõ cửa, chỉnh phiến cửa gỗ bị hắn tạp vào bên trong lõm một ít, xem một màn này, kia mấy tên đoàn trưởng yên lặng, bọn họ đầu tiên phản ứng chính là, đây là từ đâu ra lăng đầu thanh, hơn nữa cái này lăng đầu thanh phải xui xẻo. Ai vậy, ta đáng thương cửa, đến cùng là tên hỗn đản nào? Caesar tiêm tế thanh âm từ trong môn truyền đến, nghe thanh âm này liền biết keo kiệt Caesar tiên sinh có bao nhiêu phẫn nộ, đây chính là tại phá hư cá nhân hắn tài sản. Là ta, nghe được Tô Hiểu thanh âm, môn bên trong Caesar sững sờ, ngược lại mở cửa phòng. Ta thân ái bằng hữu, ngươi chừng nào thì tới. Đợi rất lâu đi, nhanh, đi vào ngồi. Caesar đem đã biến hình cửa khảm vết nứt kia xanh mơn mởn trên mặt tràn đầy cười bỉ ổi. Tô Hiểu đi vào phòng kia mười mấy danh khế ước giả đều ngồi không yên. ầm, cửa phòng đóng chặt, cánh cửa suýt nữa vỗ vào hỏa hệ pháp gia trên đầu mũi. Này mẹ nó, hỏa hệ pháp gia trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt tâm tình bây giờ, mấy tên bị giam ở ngoài cửa đoàn trừng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Làm sao bây giờ, thánh tượng thụ thân cành nếu không có, không nhất định, đi vào cái kia hẳn là độc hành hiệp, một người thu hoạch được 1.6 vạn chiến công, thực sự quá khoa trương. 1.6 vạn điểm, không phải 1 vạn điểm sao, ai nói, tuyệt đối là 1.6 vạn điểm. Mười mấy danh khế ước giả nghị luận ầm ĩ, hẳn là không cái gì vấn đề, luân hồi nhạc viên cũng không nhắc nhở chiến công cửa hàng mở ra, coi như người kia có thể đi vào gian phòng, cũng không thể trước tiên đổi đi thánh tượng thụ thân cành. Hỏa hệ pháp gia có chút khẩn trương, hắn thực lực rất mạnh không giả, có thể tại trong thế giới này không thể cùng phe mình khế ước giả đối địch hậu quả rất nghiêm trọng, bởi vậy hắn chỉ có thể thông qua chính quy thủ đoạn thu hoạch được thánh tượng thụ thân cành. Nghĩ đến điểm này, hỏa hệ pháp gia một hồi bị đè nén, hắn là chính quy thủ đoạn không sai, nhưng vào phòng kia ra hỏa thấy thế nào đều là đi cửa sau. Phòng bên trong, Tô Hiểu nhìn quanh gian phòng tình huống, Caesar gian phòng diện tích rất lớn, phòng đoán cẩn thận có 400 mét vuông trở lên, một chương cỡ lớn thí nghiệm đài, mấy hàng chỉnh tề bày biện vật liệu khiên cùng với gian phòng các nơi chất đống vật chất. Phòng ngủ, phòng ăn chờ công trình đầy đủ mọi thứ, có lẽ liền xem như quân đoàn trưởng Carlos gian phòng cũng sẽ không có loại quy cách này. Tùy tiện ngồi, gocchuyenaudio.com. Caesar ngoài miệng nói như vậy, thực tế đem người khoác áo khoác ném ở ra thật sofa lớn bên trên, cũng chuyển đến một chương phá chiếc ghế. Tô Hiểu không phải lần đầu tiên cùng Caesar liên hệ, hắn đem ghế salon bằng da thật áo khoác ném tới chiếc ghế bên trên, cả người thoải mái ngồi dựa vào ghế sofa bên trên. Này đồ vật mặc dù giống như ghế sofa, trên thực tế chính là bao khỏa mấy tầng da thú đại mộc ghế dựa, ngồi lên thực thoải mái. Ta thân ái bằng hữu, Caesar rất nhớ ngươi, nhắc nhở quan hậu cần, Nicola, Caesar hào cảm độ. 5, hiện hữu độ thiện cảm 90 điểm, Tô Hiểu không nhìn này nhắc nhở kết hào cảm độ không có cái gì tác dụng, con hàng này thuộc về không thấy thỏ không thả chim ưng, muốn bằng độ thiện cảm theo Caesar cái này cần đến chỗ tốt, so làm bố bố uông không sách ra càng khó. Ừm, ta cũng thực, tưởng niệm, ngươi, không biết như thế nào, Tô Hiểu nói ra những lời này về sau, lương tâm lại có chút đau nhức. Ngươi là tới truyền thụ cho ta luyện kim thuật sao? Nhất định đúng không? Nhất định là ân ta từ chỗ nào bắt đầu đâu? Caesar này, câu nghi vấn, đến, hỏi lại câu, đến, khẳng định, đến, xác định, nhất mạch mà thành tựa hồ Tô Hiểu tới này, chính là cố ý truyền thụ cho hắn luyện kim thuật. Nếu như là lần đầu cùng Caesar thương lượng khế ước giả, rất có thể bị này. Tứ liên kích, làm khó cũng vì bảo trụ độ thiện cảm truyền thụ cho Caesar luyện kim thuật chi thức. Ý nghĩ không sai, nhưng mà cũng không phải là, Tô Hiểu thái độ kiên quyết nhắc nhở quan hậu cần, Nicola, Caesar hào cảm độ. 20, hiện hữu độ thiện cảm 70 điểm, thường ngày rơi độ thiện cảm, Tô Hiểu cảm giác cái này như là gió nhẹ quất vào mặt, hắn nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn muốn chịu điếu thuốc. Caesar sắc mặt xanh đỏ giao thế, hắn rõ ràng nhận thức đến, Tô Hiểu khó đối phó hơn. Ta thân ái bằng hữu, người tại chiến trường giết địch vất vả, Caesar đối với như ngươi loại này chiến sĩ thực sùng kính, chờ ta một chút. Caesar đi hướng phòng bếp, Tô Hiểu biểu tình cứng đờ, cảm giác sự tình không đúng. Bản chương xong, cách chương.